kính chào quý thính giả của Sài Gòn Voice. Thưa quý thính giả, báo chí những ngày nay liên tục đưa tin về miền Trung. Vùng lũ đang phải gồng mình chống chọi lại những cơn lũ lịch sử. Lần thứ hai lũ đến, lũ chồng lũ. Báo Thanh Niên đã đưa tin 9 người chết và mất tích do không chạy lũ kịp. Tờ Vietnamnet ghi nhận dân lại tiếp tục trèo lên nóc nhà để trốn lũ. Còn tờ báo Dân Trí cho hay lũ về xé cầu, hàng ngàn nhà dân bị ngập. Và thông tin trên báo Người Lao Động, trưa nay Huế bắt đầu xả lũ ba hồ thủy lợi và thủy điện. Đọc những thông tin liên hồi như thế này, người người đang mường tượng ra cảnh vội vã thu gom tránh lũ, những dòng nước thôi không ngừng đổ về. Miền Trung khổ cực, miền Trung chia cắt. Thưa quý vị, thưa quý thính giả, thông tin về lũ, về miền Trung ruột thịt ngày càng dày đặc trên các phương tiện thông tin đại chúng. Mọi ánh mắt lại hướng về khúc ruột đất nước, gồng gánh mệt mỏi để chờ những thiên tai đi qua. Người ta đang mỏi mòn nhìn những món đồ vật chất ra đi, trôi theo những con lũ vô tình. Người ta đang thất thần, vô vọng nhìn theo, và nhìn theo những con người ra đi mãi mãi, theo những dòng lũ ác nghiệt, phải không ạ? Thưa quý khán giả, khi chúng tôi quyết định thực hiện số radio lần này thì cô bạn đồng nghiệp ngồi kế bên tôi đang khóc. Người mẹ già của cô gái ấy vừa gọi điện báo tin lũ đã cuốn trôi tất cả. Đàn heo ba con mà mẹ cô bạn tôi nuôi để kiếm tiền đón Tết cũng đã theo lũ mà trôi đi mất. Xóm nghèo heo hút, dân không dám ngủ, chờ lũ, mong lũ mau rút, những tiếng nấc nhẹ đến nhói tim. Quảng Bình, quê của cô gái ấy mới vừa phải gồng mình sống chung với đợt lũ lịch sử, đợt lũ tai ương và tàn ác nhất. Niềm vui khi lũ rút chưa kịp đến, cuộc sống thường nhật chưa về kịp với những miền quê này, thì đợt lũ thứ hai lại đến, lũ chồng lũ, tay trắng chồng trắng tay. Những tiếng nấc dài, lòng người đau nhói, tay chân tê cứng nghĩ về một miền xa xôi. Năm ấy tôi cũng xung phong theo đoàn cứu trợ về Hà Tĩnh, vùng tâm lũ lịch sử. Cả một vùng rộng lớn chìm trong nước, lũ trèo cây vượt núi nhấn chìm tất cả, tan hoang, sơ xác. Năm ấy là năm của tình người, cả nước dồn về những vùng lũ, từng tiếng thở dài cũng đủ làm cả triệu người rơi lệ. Năm ấy những con người cũng mãi mãi ra đi, nước mắt của những người ấy không còn để chảy, những tiếng gào thét cũng ứ động lại nơi cổ họng. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, trẻ con ngơ ngác tiễn đưa khúc đau ruột thịt. Cũng vào năm ấy, lũ cuốn trôi người đàn ông ấy. Người phụ nữ của đời ông cũng gieo mình xuống dòng lũ để tìm chồng, và cả hai đều ra đi mãi mãi. Người mẹ già tiếc thương con, đau đớn chút hơi thở cuối cùng trên miếng dán gác tạm trên mái nhà, cùng với bốn đứa trẻ ngơ ngác. Thằng ơi, lũ đến làm gì, mang theo cả những mảnh đời đã đủ khổ tận cùng. Lũ đến làm khi, xin mang đi cả những nỗi đau đến muôn đời. Em không về kịp chị ơi, khi mưa trắng cả một trời quang trì, cơn lũ đầu như từ thiên niên kỷ, không xưa mà đổ xuống quê mình. Đã bao ngày cha vẫn làm thinh, em cứ vô ra lệ nhòa mắt ướt. Bên ngoài trời chỉ một mộc mây nước, ở nơi mô như đất quê. rồi khiến chi chị tính tình bắn chị chuối ngập ngừng đi qua dòng về lũ cuốn trôi nhà và cả chị tôi cha nghẹn ngào không nói nên lời em gào lên như người mê tràn cả nhà một màn mưa trắng trời hay trắng cả con. Giữa mênh mang nước lũ, người ta càng hiểu thêm cái tảo tần tháo vát của những người dân vô danh, bình dị, vốn bao đời sống trên cát trắng với cái nắng cháy thịt cháy da. Sự tháo vát và bản năng ham sống mãnh liệt sẽ giúp người ta vượt lên và thích nghi với cả những hoàn cảnh khắc nghiệt ngoài ý muốn. Những thân cây chuối tưởng chừng vứt đi bỗng trở thành bè vượt lũ. Trong một hoàn cảnh nào đó, những gì rất đổi nhỏ bé, bình dị cũng bỗng trở thành quý giá thiêng liêng, phải không ạ? Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Ở đây một bánh lương khô, nửa gói mì tôm, một ngụm nước sạch, một tấm chăn đơn, một chiếc áo quần sờn rách đều trở thành báu vật và đều quý như vàng. Quý khán giả thân mến, chúng tôi nhóm Sài Gòn Voice ước mong quý vị hãy dành chút thời gian để nghĩ về những đồng bào hoạn nạn đang phải hứng chịu những thiên tai bão lũ. Chúng ta hãy bằng chút sức lực và tấm lòng của mình cùng chung tay góp sức để phần nào giúp đỡ và hỗ trợ bà con miền Trung qua cơn hoạn nạn này. Vì miền Trung là khúc ruột quê mình mà, phải không thưa quý vị? Cầu xin cho lũ đừng về, để mẹ em còn ra đồng. Cầu xin cho trời ngừng mưa, để cha đưa em đến nay cơn lũ dâng tràn, ruộng đồng cửa nhà tan hoang, người mất cha chỉ mất em, vợ mất chồng gia đình ly tan. Đồng bào trời mưa đứng dưới thêm để cho cơn lũ ngừng về. Cơn lũ dâng tràn, ruộng đồng cửa nhà tan hoang, người mất cha chỉ mất em, vợ mất chồng gia đình ly tan. Đồng bào trời mưa đứng dưới thêm để cho cơn lũ ngừng về. Đồng bào ơi, chia sớt tình người, người miền trung gian khó muôn phần, đừng bọc chở che miền trung thương quá, người dân tôi đó là người Việt Nam.